Chương 101 đánh trận, Dương Tiểu Hài nhìn đến Lý Sư Huynh đi sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tư thế ngồi cũng một ít tùy tiện một ít, một đám người một bên ăn lấy một bên tán gẫu thiên, ở cùng một chỗ cũng không có gì trò chuyện một chút lại chuyển đến ngoài cửa thò đầu ra nhìn ăn mày trên người, ta nhớ được chúng ta đoạn đường này cũng không có nhiều ăn mày như vậy, những người này đến cùng là ở đâu ra, nghe đến Bảo Lộc Sư Huynh vừa nói như vậy, Dương Tiểu Hài lập tức cầm lên một khối bánh nướng ngâm ở cháo loãng bên trong, bưng lấy chén liền hướng về bên ngoài đi tới. Ta giúp các ngươi đi hỏi một chút, Cẩu Hoa nhìn lấy bóng lưng của hắn hướng về phía những người khác nói đến, Tiểu Hài này thật là hiểu chuyện a. Nếu không phải hắn muốn về nhà, ta đều nghĩ thu xuống làm con trai, ngươi đó là làm con trai sao? Ngươi đây là lấy về làm hạ nhân phục dịch ngươi đi, bị người khác vạch trần, Cẩu Hoa cũng không thèm để ý, cười ha hả liền đi qua. Thấy Dương Tiểu Hài ra tới, cửa đám ăn mày trong mòn con mắt nâng lấy trong tay chén bể, một số người thậm chí liền bắt đầu hát lên hoa sen rơi. Dương Tiểu Hài không để ý bọn họ, ngược lại bưng lấy chén đi hướng trước đó vị kia ngã xuống tiểu ăn mày bên người. Hắn co ở góc tường, nhìn lên hết sức đáng thương, cùng lúc đầu bản thân đồng dạng, hỏi ngươi chút chuyện, ngươi muốn trả lời đến được tới, khối bánh nướng này chính là của ngươi. Nhìn lấy Dương Tiểu Hài trong tay bánh nướng, cái kia bẩn thỉu tiểu ăn mày kích động liên tục gật đầu. Các ngươi những ăn mày này là từ đâu tới? Phía đông, chúng ta đều là từ phía đông tới. Ta kỳ thật không phải ăn mày, ta là cùng cha ta cùng mẹ ta chạy nạn tới. Trên đường ta bị kẻ buôn người bắt cóc, ta nửa đường trốn tới mới biến thành ăn mày. Dương Tiểu Hài từ cháo loãng bên trong lấy ra ngâm mềm bánh nướng, đưa tới. Tiểu ăn mày kia cũng không chê nóng, hai tay bắt lấy liền liều mạng hướng trong miệng nhét. Vì sao muốn chạy nạn a? Nhà ngươi bên kia bị tai sao? Xì sụp hút một hơi cháo dính trên bánh nướng, đem trong miệng đồ vật đưa đi xuống sau, tiểu ăn mày gật đầu một cái tiếp lấy nói ra, ân, bị tai, kỳ thật nếu như hạng tai thủy tai, cha ta chắc chắn sẽ không ném đi ruộng chạy, nhưng là lần này là binh tai, ngươi nhìn những người này đều là bị binh tai, mới qua tới, lần này binh tai nhưng lớn, những cái kia làm lính xông đi vào trong thôn nhìn thấy vật gì đều cướp, nghe nói có mấy cái thôn không có. Liền ở Dương Tiểu Hài hỏi tiếp thời điểm, một đạo kẻ ngu si từ phía sau bao phủ hắn, đó là Cao Trí Kiên, lắp bắp mở miệng nói ra, cái này, đây không phải là binh, binh tai, đây là, bại quân, Cao Sư Huynh, nói như vậy, là đánh trận sao? Dương Tiểu Hài ngửa đầu nhìn lấy cái kia rộng rãi cằm, thấy Dương Tiểu Hài cũng không có giống như người khác, khinh thị bản thân cà lâm. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ vui sướng, so Dương Tiểu Hài đầu còn lớn vết chai dày bàn tay, che ở trên đầu hắn nhẹ nhàng sờ sờ. Đúng. Đúng. Đúng. Đúng. Đúng. Dương Tiểu Hài nghiêng đầu hướng về có bị Cao Trí Kiên cao lớn cái đầu hù đến tiểu ăn mày hỏi tiếp, thật đánh trận. Làm sao chưa nghe nói qua a? Ngươi nói nhà ngươi tới từ phía đông. Vậy ngươi biết là nơi nào đánh trận sao? Không biết, ta liền nhớ nhà ta ở phía đông. Thấy tiểu ăn mày rất hiển nhiên đối với phương diện này không có cái gì nhận biết, Dương Tiểu Hài liền đem ánh mắt ném hướng ăn mày khác tuổi tác lớn một chút, ta nói các ngươi một lớn một nhỏ bên ngoài cùng ăn mày trò chuyện cái gì trò chuyện như vậy khởi kình a. Tranh thủ thời gian trở về ăn cơm, một hồi còn phải đợi các ngươi rửa chén, nghe được lời này, Dương Tiểu Hài lập tức cảnh giác lên, ta rửa chén. Ta tới rửa chén. Nói lấy hắn xoay người liền hướng bên trong đi. Nhìn lấy rời đi Dương Tiểu Hài trên chân giày vải sạch sẽ, lại cúi đầu xem một chút bản thân cái kia đông lạnh đến phát tím hai chân, tiểu ăn mày trong mắt mang lấy nồng đậm ước ao. Thật muốn bị bọn họ mua đi à, Tào Tháo Sư Huynh, những tên ăn mày kia là bởi vì phía đông đánh trận mới qua tới, đánh liền đánh thôi, kề bên chúng ta chuyện gì, Bảo Lộc cũng liền là thuận miệng hỏi một chút, ngươi đừng làm được thánh chỉ đồng dạng, hắn cũng không phải hoàng đế lão tử. Lý Hỏa Vượng nằm ở trên giường bệnh trắng noãn, biểu tình nhìn lên 10 phần do dự cùng vùng vẫy, nhìn hoàn cảnh bốn phía, hắn nhìn lên, ảo giác đã từ ICU chuyển tới phòng bệnh bình thường. Giờ phút này, trong tay của hắn cầm lấy một khối ngọc bội hình tròn, đây là đồ trên người hắn, bị một sợi dây thường xuyên lên tới mang ở trên cổ. Lý Hỏa Vượng nhớ bản thân lúc đầu đem vật này giao cho Dương Na, nhưng bây giờ nó lại không tên mà xuất hiện tại trên cổ bản thân. Đối với vật này làm sao trở về, Lý Hỏa Vượng đã không lại xoắn xuýt. Hắn hiện tại đang cân nhắc những vấn đề khác, trước đó bác sĩ Lý nói qua lời nói, đúng, tiểu Lý A, ngươi vừa mới không phải nói, bởi vì có thể đem đồ vật của thế giới bên kia đưa đến bên này, cho nên mới cho rằng thế giới bên này là giả sao. Vậy ngươi có thử qua hay không, đem đồ vật bên này đưa đến bên kia đi đâu? Có lẽ sẽ có thu hoạch khác biệt nha. Nâng lên cái này ngọc bội hình tròn xem đi xem lại, Lý Hỏa Vượng cuối cùng hạ quyết tâm một tay bóp một cái, cầm lấy nhét vào trong ngực đồng phục bệnh nhân của bản thân, thử một chút xem sao, thử một chút lại không thiệt thòi, vạn nhất thành công đâu. Lý Hỏa Vượng thầm nghĩ trong lòng, nhưng cái vấn đề kế tiếp xuất hiện ở Lý Hỏa Vượng trong đầu, khiến hắn sửng sốt, nếu như thành công về sau đâu? Vậy cái này đại biểu có ý tứ gì? Đại biểu Bạch Linh Miểu bên kia là giả. Lại hoặc là nói hai bên đều là thật, Lý Hỏa Vượng không biết, nhưng hắn bất kể như thế nào, vẫn là quyết định trước thử nghiệm sau đó, lại căn cứ kết quả cuối cùng nghĩ biện pháp. Từng giây từng phút thời gian trôi qua, Lý Hỏa Vượng yên tĩnh chờ đợi lấy kết quả giáng lâm, loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì, hắn cảm giác được một ngày bằng một năm cảm giác. Ở trong lúc đó y tá đổi một đám thuốc sau, Lý Hỏa Vượng cuối cùng cảm giác được chu vi ảo giác bắt đầu sụp đổ. Khi lại lần nữa quay về đến cổ hương cổ sắc trong phòng sau, Lý Hỏa Vượng ngay lập tức sờ về phía lồng ngực của bản thân. Khi hắn đem khối ngọc bội kia cầm ra tới về sau, trên mặt lập tức cứng đờ. Không để ý tới mặc quần áo, Lý Hỏa Vượng xuống giường nhanh chóng tìm kiếm một phen sau, nhìn lấy trong tay giống nhau như đúc hai khối ngọc bội hình tròn, biểu tình sửng sốt, hai khối. Sao có thể là hai khối? Vì cái gì sẽ là hai khối? Giờ phút này Lý Hỏa Vượng đầu óc rất loạn, hắn trước đó cân nhắc có thể sẽ đem đồ vật bên kia mang tới, nhưng là hắn thật không nghĩ tới sẽ có hiện tại kết quả như vậy. Hỏa Vượng. Một đạo nhẹ nhàng nữ nhân bỗng nhiên từ ngoài cửa vang lên, đó là Dương Na âm thanh. Lý Hỏa Vượng nhìn hướng ngoài cửa, trên mặt đầy mặt địa chấn kinh, Dương Na làm sao có thể qua tới? Nàng không phải người của ảo giác bên kia sao, Lý Sư Huynh? Lần này là Bạch Linh Miểu âm thanh, kẻo kẹt một tiếng, cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, nhìn lấy ngoài cửa đi tới ghép nối ra tới, đồ vật, Lý Hỏa Vượng trên mặt lộ ra cực địa hoảng sợ, không, không, không muốn. Đầy mặt mồ hôi lạnh Lý Hỏa Vượng mạnh mà từ trên giường ngồi dậy, nhìn lấy chu vi cổ đại đồ dùng trong nhà, hắn lúc này mới phản ứng qua tới. Ngày có suy nghĩ đêm có chỗ mộng, bản thân vừa mới hết thảy đều là đang nằm mơ, vừa mới chuẩn bị nằm xuống, trong đầu không biết từ nơi nào xuất hiện suy nghĩ. Thật là mộng sao?